Chương 147, Hải Thường đối với Đồng Hoàng Chiến, 7. Núi non dày đặc từ Hiếu bổ phòng nay cắt bay liệng một, nay cắt bay liệng một nhảy lên một cái núi non dày đặc từ Hiếu tiện đà tùy theo, nay cắt bay liệng một lại phát hiện không tầm thường, cả kinh, rơi xuống đất đem cầu chuyển cho chạy tới núi non dày đặc từ Hiếu hậu phương hỏa ca mặt Hiếu phụ, hỏa ca mặt Hiếu phụ trực tiếp một cái bắn cái giỏ. Bóng vào rồi tới rồi chương 02, Đồng Hoàng được trước tiên phân Đồng Hoàng học viên tới học sinh đều hưng phấn hô to gào thét. Người người trên mặt đều là không che giấu được hưng phấn. Kèn ca mọi người thấy vậy đều rối rít ghé mắt, vẻ mặt không biết nói gì. Trang thượng Hải Thường đội trưởng Sở Kỳ nhưng không có vẻ kinh hoàng, hắn đưa ngón trỏ trái nói, không nên hốt hoảng, còn bọn họ một cái vừa dứt lời, nay cắt bay liệng một gần đã chặn Sở Kỳ lối đi. Sở Kỳ cắn răng cau mày, ta biết ngươi rất nhanh, cho nên ta sẽ không để cho ngươi được xính. Nay cắt bay liệng một híp con mắt nói. Sở Kỳ không nói nhiều nói, trực tiếp đem cầu chuyển cho giải họ ta. Giải họ tạ nhưng ở nhận được cầu về sau nghe được nay cắt bay liệm vừa nói, thuận tiện cuối cùng bản thảo các ngươi một câu, Thanh Phong sẽ không thua bất luận kẻ nào, hắn là mạnh nhất. Sau đó trước mắt hắn cũng đột nhiên xuất hiện Thanh Phong đại huy, hắn vẻ mặt ta tuyệt sẽ không thua người khác khí thế. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Thanh Phong đại huy cái kia lập tức đều cảm thấy cảm giác gáp bách mười phần, còn có đáng sợ kia sư cờ tờ ập tờ trung, ngay cả ở trên khán đài chính mình cũng có thể cảm giác được, thế nhưng, đây đối với hắn hiện tại mà nói, cũng không có gì. Loại này chỉ là đối với những người khác, hắn Lâm Thiên Diêu làm sao biết đem Thanh Phong Đại Huy nhìn ở trong mắt, coi như là không thể công kích người bình thường, đánh tới chuyện của bọn họ, nên có thể làm, hắn cũng có từng cái đi làm. Cuối cùng nhiệm vụ không phải là đánh bại kỳ tích thời kỳ sao tốt lắm, chờ đấy xem đi, rất nhanh, là hắn có thể đem bọn họ tất cả đều đánh bại. Ta không biết hắn tính toán điều gì, nhà của ta van nở dê lại nhưng là Sở Kỳ lời còn chưa nói hết đã bị nay cắt bay liệng đánh đoan nở ha hả, bản tính không có rồi. Bản tính là chúng ta những tiểu nhân vật này đánh. Nay cắt bay liệng cười đứng lên nói, thực lực sai biệt mới là trọng điểm A, hơn nữa chênh lệch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nói thí dụ như giỏ tạ tả hữu làm giả động tác, nhưng trong nháy mắt bị Thanh Phong đại huy hóa giải, tốc độ kia nhanh đến không được, giải họ tạ trực tiếp bị kinh ngạc ngẩn người ở, cầu liền lập tức đã bị Thanh Phong đại huy chặn đi. Nói thí dụ như, mẫn tiệp tính A dịu ý tin nay cắt bay liệng vừa nói. Giải họ tạ lại hanh thị chấn động, Thanh Phong đại huy nói. Ngươi nói ngươi hiểu rõ ta nhất trái lại ngươi có nghĩ tới không nhưng là giỏ tạ tốc độ rõ ràng cản không nổi Thanh Phong đại huy, lập tức đã bị Thanh Phong đại huy nhìn thấu. Còn có, kỹ thuật. Này cắt bay liệm vừa nói, giọng nói là không thể nghi ngờ, đối với Thanh Phong đại huy tôn sùng. Không phải đâu, ở thôi chắc đối phương động tác bên trên van nở dê lại hẳn là chiếm giữ ưu thế a lợi dụng van nở dê lại trọng tâm biến hóa cho hắn cường lực đánh trả sao Thanh Phong đại huy bung lỏng qua giỏ tạ cửa ải này, trực bức dưới giỏ, sau đó trực tiếp một cái nhảy. Sa Kỳ chứng kiến tiểu quật hạo chí tay muốn đụng tới Thanh Phong đại huy, hắn gấp giống to hơn, không muốn phạm quy tiểu quật có thể coi là đúng như vậy, tiểu quật hạo chí vẫn là phạm quy, mà Thanh Phong đại huy quả bành kia vẫn là vào khung giỏ bóng rổ. Tài phán thổi lên huýt sáo, tiến cầu hữu hiệu, thêm phạt một cầu Đồng Hoàng học viên các vị học sinh ở chỗ này sôi trào, quả thực hưng phấn đến không được, mỗi một người đều đối với Thanh Phong đại huy sùng bái cho đến. Làm tốt lắm á Thanh Phong quá tuyệt vời vào lạp làm sao vào á họ tạ thấy vậy không cam lòng cắn răng. Tâm lý khó chịu tới cực điểm. Xin lỗi tiểu quật hạo chí đối với Sa Kỳ nói. Đừng để ý, lập tức còn bọn họ một cái. Sa Kỳ thoải mái nói. Thanh Phong đại huy bắt đầu phạt bóng, hắn đem cầu trên mặt đất vô đến mấy lần, sau đó trực tiếp một cái liền ném ra đi, kết quả là có thể tưởng tượng được tiên cầu. Điểm số lập tức đã bị săn bằng, đang ở chương 02, mở màn 40 giây bên trong. Chia đều một hơi thở đuổi ngang hì ủ gạ thì giản ngưng trọng nhìn bên trong sân muốn, kế tiếp tiếp tục tranh tài. Giải họ tạ nhận được cầu về sau bị Thanh Phong đại huy phòng thủ, thổ điền thông lịch sử nhìn đến đây kinh ngạc nói, còn Hải Thường đem bảo toàn đặt ở van ở dê lại trên người. Zina nói, còn không hiểu trưa nay cắt bay liệng máy động nhưng nói, Sa Kỳ sửng sốt một chút, nhà các ngươi van ở dê lại am hiểu bắt chước người khác, nhưng là không hơn. Còn không thắng được nhất hạ dạ bởi vì chính là hắn không có dành riêng vũ khí. Loại này làm cầu là không có khả năng chiến thắng Thanh Phong ta nói ngươi. Là không phải thường thường bị người nói tính cách ác liệt Sở Kỳ đêm đen khuôn mặt nói. Ô ai nha, nói thế nào ác như vậy nay cắt bay liệng ôm một cái và nói. Không phải minh bạch là ngươi, bắt trước cũng nắm giữ đừng nhân kỹ thuật, cái này bản thân lì hệ nờ là một loại học tập, cũng chính là hay là trưởng thành. Sở Kỳ nói. Mà ở vừa cùng Thanh Phong đại huy rằng có giỏ ta đột nhiên sâu đậm thở ra một hơi, Thanh Phong đại huy cảm giác được bất đại đối kính, hắn cả kinh, giải họ tạ cả người khí chẳng cũng thay đổi, nhãn thần cũng biến thành không giống nhau. Giải họ tạ làm ra vừa rồi Sở Kỳ làm cái kia tả hữu xoay người động tác, Thanh Phong đại huy khinh thường muốn, Thanh Phong đại huy trực tiếp đem giỏ tạ trong tay ném ra cầu cho đánh lệnh, phòng ngươi nhưng là ta à, không nên đem ta và bên kia bụng đen kính mắt đánh đồng A, lại nói ta sao tô tờ qua tờ hờ ơn nở nay cắt bay liệng một không đầy hắn giận. Hải Thường cao trung thỉnh cầu tạm dừng ở chương 02, còn dư lại 28 giây thời điểm, Hải Thường phải cầu xin tạm dừng, mà hai phe điểm số cũng không có gì thay đổi, vẫn duy trì chia đều. Chia đều sao, bất quá trận đấu mới vừa bắt đầu, sĩ khí đi lên đồng hoàng không phải như vậy mà đơn giản là có thể phòng vệ đó á, hỉ ủ gạ thì ra nói. Dỗ nỉ muốn.